suy niệm ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2020. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi niệm ra ân tình Chúa cao xa. Con dìm mình vào lòng thương xót Chúa, ngợi nhận ra ân tình Chúa. Suy niệm ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2020. Một giáo hội khiêm nhường cho một nhân loại bị đau thương. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày Chủ nhật 31 tháng 5 2020. Giáo hội mừng trọng thể lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Nhìn lại 31 ngày trong tháng 5 vừa qua, tháng hoa, tháng kính Đức Mẹ, chúng ta đã thấy được tác động của Chúa Thánh Thần. Khi mà các nhà thờ đóng cửa, khi mà những cửa hàng phục vụ không bình thường như những năm bình thường, thì Chúa Thánh Thần lại làm cho giáo hội được tinh rộng hơn, làm cho đời sống của người Kitô hữu đi vào chiều sâu hơn, đi vào nội tâm nhiều hơn, bớt được những cử hành đôi khi nặng về nghi thức, nặng về hình thức và dễ biến thành những buổi trình diễn, những lễ nghi rầm rộ màu mè đã được Chúa Thánh Thần thanh luyện trong tháng năm vừa qua, để chúng ta thực sự là những người con của Mẹ, Mẹ của lòng tin. Mẹ là người có phúc vì Mẹ đã tin. Lòng tin ấy không dựa vào những tình cảm vô bổ chóng qua bên ngoài. Lòng tin ấy trải qua những biến cố, những đau thương, những thử thách, những khó khăn dồn dập. Và Mẹ Maria như bông hoa trước gió, vẫn tươi, vẫn đẹp, vẫn rực rỡ. Lòng tin của anh chị em mình trong suốt 31 ngày trong tháng 5 không còn là những bông hoa xanh trắng đỏ tím vàng, không còn là mai lan cúc trúc, mà là những bông hoa lòng, hoa lòng dâng Mẹ trong cơn đại dịch mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và nhiều gia đình đã thực hiện trong tháng 5 vừa qua. Nhiều gia đình đã có những cử hành phục vụ, những buổi dâng hoa tại gia rất là dễ thương, rất là dí dỏm và cũng mang nhiều ý nghĩa. Những bông hoa là những hy sinh, những bông hoa là những việc bác ái, những bông hoa là những nụ cười, những bông hoa là những cử chỉ thân mật, thương mến, trao cho nhau khi phải sống trong gia đình, cách ly xã hội, không tụ họp đông người được. Và những bông hoa ấy là những chuỗi mân côi mà người ta cầu nguyện trên điện thoại. Những nhóm lòng Chúa thương xót ở bên Úc, ở Sydney hay là bên Mỹ, San Jose, California liên lạc với chúng tôi và nói rằng chúng con vẫn cầu nguyện với nhau qua điện thoại. Một người trưởng nhóm mở lên, post lên những gợi ý và đưa ra những video clip mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh chị em. Những chuỗi kinh mân côi vui thương mừng sáng, những chuỗi lòng Chúa thương xót, tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, chuỗi lòng thương xót, anh chị em liên lỉ cầu nguyện. Buổi sáng thì nghe lời Chúa, 12 giờ trưa lần chuỗi mân côi, 3 giờ chiều lần chuỗi lòng Chúa thương xót, và buổi tối suy niệm cầu nguyện và nghe một bài thơ, chuỗi thơ lòng thương xót. Tất cả những cái đó chúng ta đã thực hiện trọn vẹn 31 ngày trong tháng 5 vừa qua. Đó là những bông hoa mà mình dâng lên cho mẹ. Mình không thể làm được nếu không có Chúa Thánh Thần. Mà chúng ta sẽ làm không có ý nghĩa gì nếu không được Thánh Thần soi sáng, hướng dẫn, thúc đẩy và đốt lên trong mỗi người ngọn lửa của lòng thương xót, ngọn lửa của tình yêu mến, ngọn lửa mà những tưởng rằng virus corona, những tưởng rằng những khó khăn dồn dập bên ngoài nó sẽ làm dập tắt đi cái ngọn lửa ấy, ngọn lửa nhiệt tình, ngọn lửa lòng thương xót. Nhưng hallelujah, tạ ơn Chúa thưa anh chị em, suốt 31 ngày ngọn lửa ấy không những không bị dập tắt mà còn lan tỏa. Nhưng anh chị em nhận được những video clip mà chúng tôi gửi tới cho anh chị em mỗi buổi tối giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ. Vì cả ngày chúng tôi cặm cụi làm 8 tiếng đồng hồ để có được 3 món quà tinh thần hoặc 4 món quà tinh thần gửi tặng cho anh chị em. Chúa Thánh Thần soi sáng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Thánh Thần thúc đẩy để có những sáng kiến, để có những sáng tạo, để có những cách biểu hiện lòng tin phù hợp với hoàn cảnh. Và anh chị em nhận được rồi mỗi người lại đi chia sẻ, share, chia sẻ, share cho người khác, rồi người khác lại chia sẻ cho người khác. Cứ như thế từ Việt Nam, qua Úc, qua Mỹ, qua Âu Châu, qua Phi Châu, qua Á Châu và lại vòng trở về Việt Nam. Cứ như thế, thưa anh chị em, đấy là ngọn lửa của lòng thương xót, đấy là sức mạnh của Chúa Thánh Thần, đấy là điều mà mỗi một người chúng ta có bổn phận, có trách nhiệm, đó là đón nhận, chào bàn, được sai đi để loan báo tin mừng phục sinh, tin mừng lòng Chúa thương xót. Đó là một quyền lợi, đó là một trách nhiệm, một bổn phận. Quyền lợi làm chúng ta được Chúa chúc phúc, Chúa thưởng công. Trách nhiệm, bổn phận nếu không làm, chúng ta phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Điều mà Phao-lô nói, khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và đẹp thay, ôi đẹp thay những bước chân loan truyền tin mừng đến tận cùng thế giới. Kết thúc 31 ngày trong tháng 5, chúng ta cùng tạ ơn Chúa, cùng cảm ơn mẹ, cùng với những lời tạ ơn quyền năng lòng thương xót của Chúa, có lời truyền cầu của mẹ Maria, Thánh Giuse, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II, ban cho biết bao nhiêu người được những ơn phần hồn, ơn phần xác. Hàng ngày anh chị em nhắn tin xin cầu nguyện và nhắn tin tạ ơn, muốn nói lên, muốn cao rao, muốn chia sẻ cho mọi người về những ơn phúc mình lãnh nhận trong đại dịch virus corona, trong khủng hoảng kinh tế, trong những khó khăn thử thách nhất là những lúc mà anh chị em nhận ra rằng là chúng con gắn bó với Chúa nhiều hơn, chúng con gần Chúa nhiều hơn, chúng con cầu nguyện sốt sáng hơn và chúng con cảm thấy khao khát. Ngày nào mà không được nghe lời Chúa, ngày nào không được nghe chia sẻ, ngày nào không được nghe suy niệm, ngày nào mà không được cùng nhau cầu nguyện, chúng con cảm thấy như là thiếu một cái gì, cảm thấy như là ngoài đó nó trống vắng, cảm thấy như là nó nhạt nhẽo thế nào đó. Đấy, thưa anh chị em, vui mừng sung sướng để được cái chuyện đó. Và hôm nay xin được chia sẻ với anh chị em một bài viết suy tư cuối cùng trong loạt bài viết từ cha Lombardi nhìn về tương lai đang chờ chúng ta sau đại dịch. Chúng ta sẽ là một cộng đồng có khả năng đồng hành cách huynh đệ với tình mến và lòng tốt. Có hay không? Sau đại dịch này, chúng ta sẽ là một cộng đồng. Cộng đồng ấy có khả năng đồng hành cách huynh đệ với tình mến và lòng tốt hay không? Vào cuối đại năm Thánh 2000, Đức Thánh Gioan Phaolô II đã trải nghiệm và mời chúng ta sống như một cuộc gặp gỡ tuyệt vời giữa ân sủng của Đức Kitô và lịch sử nhân loại. Và Ngài đã viết cho giáo hội một tông thư tuyệt vời với đề tựa Khởi đầu ngàn năm thứ ba. Trong đó vang lên những lời của Chúa Giêsu đối với Phêrô: trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Luca chương 5 câu 4. Đức Thánh Giáo Hoàng đã mời gọi: nhớ lại quá khứ, sống hiện tại với niềm đam mê, và mở ra tương lai với niềm tin tưởng. Nhớ lại quá khứ, sống hiện tại với niềm đam mê, và mở ra tương lai với niềm tin tưởng. Bởi vì Chúa Giêsu Kitô vẫn như thế, hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Như chúng ta đã biết, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đón nhận và làm sống lại chủ đề này bằng loan báo từ đầu triều đại Giáo Hoàng của Ngài về giáo hội đi ra. Một giáo hội loan báo tin mừng khởi hứng từ Thánh Thần được ban cho giáo hội bởi Đức Kitô phục sinh. Vào tối ngày 12 tháng 10 năm 2012, Đức Benedicto thứ 16 đã có một bài phát biểu ngắn từ chính cửa sổ, nơi mà 50 năm trước Đức Gioan 23 đã chào đón. Dưới nét an bình của ánh trăng, đám đông đã đổ về quảng trường Thánh Phêrô vào cuối ngày khai mạc công đồng. Đức Benedicto với ánh mắt ngước lên cao, gợi lên một sự suy tư rất ấn tượng, vì nó không khơi dậy sự nhiệt tình dễ dàng mong muốn, mà trước hết hoàn toàn trong sự tin tưởng. Hoàn toàn trong sự tin tưởng đã truyền cảm hứng cho một sự khiêm nhường tuyệt vời, đặc trưng nơi sự kết thúc triều đại Giáo Hoàng của mình. Ngài nhớ lại như 50 năm trước đây, giáo hội đã đi qua kinh nghiệm tội lỗi của cỏ lùng trộn lẫn với lúa mì trên cánh đồng, của cơn bão và gió ngược chiều, nhưng cũng là lửa của Thánh Thần, lửa của Đức Kitô. Nhưng như một ngọn lửa không nuốt chửng mà khiêm nhường và im lặng. Khiêm nhường và im lặng, một ngọn lửa nhỏ khơi dậy những đặc sủng của lòng tốt và tình mến. Khơi dậy đặc sủng của lòng tốt và tình mến, hầu chiếu soi thế giới và làm chứng cho sự hiện diện của nó giữa chúng ta. Khi lễ ngũ tuần đến, tôi nghĩ lại những lời từ ba vị giáo hoàng của chúng ta trong thiên niên kỷ thứ ba. Trong thực tế, thiên niên kỷ mới mà chúng ta đã bước sâu vào trong 20 năm qua, cách tổng thể đã không biểu lộ như một kỷ nguyên tiến bộ rực rỡ cho nhân loại. Nó đã mở đầu với biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001 và với chiến tranh vùng vịnh. Sau đó, chúng ta đã có một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn và chiến tranh thế giới phân mảnh. Sự tàn phá của Syria và Libya, sự trầm trọng thêm bởi các khủng hoảng môi trường, nhiều vấn đề khác, và bây giờ là một đại dịch toàn cầu với những hệ quả của nó. Kinh nghiệm chưa từng có mà triều giáo hoàng hiện nay ghi dấu. Sẽ không là công bằng khi vội vàng làm những bản tổng kết tiêu cực như thế, bởi vì thế giới vẫn không thiếu những thành tựu khoa học mới và những tiến bộ về y tế, giáo dục, truyền thông. Nhưng chúng ta chắc chắn không thể nói về một con đường thẳng tắp và an toàn hướng tới điều tốt nhất cho nhân loại. Kinh nghiệm về đại dịch, ngay cả khi nó sẽ được khắc phục, chắc chắn là một kinh nghiệm chung về sự bấp bênh, sự bất an, những khó khăn trong việc điều hành chặng đường ngày càng phức tạp của xã hội đương đại. Chúng ta không biết liệu trong tương lai chúng ta sẽ đọc kinh nghiệm này như là một cơ hội để tăng trưởng tình liên đới hay của những sự căng thẳng quốc tế và nội địa mới cùng với sự mất cân bằng xã hội. Có lẽ cả hai chiều kích sẽ bị trộn lẫn với nhau, lúa mì và cỏ lục trộn lẫn với nhau, tích cực cũng như là tiêu cực, thuận lợi cũng như là bất lợi. Dưới cái nhìn của con người, giáo hội của đầu thiên niên kỷ này thì không mạnh mẽ, đức tin của giáo hội thì bị thử thách bởi sự sa mạc hóa tâm linh của thời đại chúng ta. Tính khả tín của giáo hội bị thử thách từ sự sỉ nhục và từ những bóng tối của các vụ bê bối. Lịch sử tiếp tục và giáo hội tiếp tục học biết rằng sức mạnh thực sự duy nhất của mình chính là niềm tin vào Đức Kitô phục sinh và món quà từ Thánh Thần của Người. Sức mạnh thực sự duy nhất của giáo hội chính là niềm tin vào Đức Kitô phục sinh và món quà từ Thánh Thần của Người. Một chiếc bình bằng đất mỏng manh lại chứa được kho tàng của một sức mạnh nơi sự sống vượt lên trên sự chết. Chúng ta là một giáo hội khiêm nhường, có khả năng đồng hành các huynh đệ với một nhân loại đã bị đau thương với tình mến và lòng tốt không? Có hay không? Với một tình mến có sức lan tỏa đến mức làm sống động những trí thông minh và lực lượng xã hội trong việc tìm kiếm và đưa ra những phương cách vì lợi ích chung cho cuộc sống tốt hơn hay không? Một giáo hội rửa chân, một giáo hội rửa chân trong thời đại chúng ta, nói như Đức Giáo Hoàng Francisco. Đó là một giáo hội ra khơi trong một vùng biển mà vẫn còn và luôn là xa lạ đối với tất cả chúng ta, nhưng không bao giờ xa lạ với tình yêu của Thiên Chúa. Trong bài ca tiếp liên kỳ diệu của lễ ngũ tuần, lễ hiện xuống, chúng ta cầu xin món quà của Thánh Thần như là cha của kẻ bần hàn và ánh sáng của trái tim, như một người ủi an và nâng đỡ, như một sức mạnh chữa lành bao tội lỗi, những khô cằn, những vết thương và sưởi ấm lại những gì lạnh lẽo, định hướng lại những nẻo đường lầm lạc. Hãy dâng lên cho Thánh Thần của Chúa một không gian rộng mở của sự chờ đợi và khát mong, một không gian cụ thể của tâm trí và trái tim, của linh hồn và xác thịt con người, để Ngài có thể thực hiện và bày tỏ nơi cõi sâu thẳm của nhân loại chúng ta, của những chiến tranh và đại dịch, như là sức mạnh cứu độ khỏi sự mong manh và cô đơn, khỏi sự khô cằn, sự lầm lẫn, khỏi sự lừa dối của những ảo tưởng và sự tuyệt vọng, như một sức mạnh của niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Điều này có thể làm từ một giáo hội khiêm nhường. Một giáo hội khiêm nhường như người chị em, người anh em, người bạn đồng hành và tôi tớ của một nhân loại vốn bị đau thương. Và thưa anh chị em, đó là điều quan trọng nhất. Bài viết của Federico Lombardi dòng tên Linh mục Phaolô Nguyễn Thanh Tuấn, chuyển ngữ từ Vatican News, nguồn từ Hội đồng Giám mục Việt Nam.com. Thưa anh chị em, chúng ta ước mong một giáo hội khiêm nhường cho một nhân loại bị đau thương. Nhân loại bị đau thương ấy không chết dần chết mòn. Nhân loại bị đau thương ấy vẫn được Thánh Thần thúc đẩy, soi sáng, hướng dẫn và làm nổi bật lên những mẫu gương sống đức tin, những chứng tá loan báo tin mừng. Và bây giờ xin được chia sẻ với anh chị em mẫu gương sống đức tin kết hợp với khoa học của hai ông bà Jérôme Le Jeune và Beth Le Jeune. Ông Jérôme Le Jeune và bà Beth Le Jeune là những người nổi tiếng không chỉ liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhưng trước hết, hai ông bà là mẫu gương cho đời sống đức tin và đời sống gia đình. Đối với hai ông bà, đức tin, tình nghĩa vợ chồng và nghiên cứu khoa học luôn đi cùng với nhau chứ không loại trừ nhau. Cuộc đời của hai ông bà có liên quan trực tiếp đến Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và tổ chức Le Jeune ở bên nước Pháp. Cả hai người đều say mê xây dựng một xã hội ngày càng trở nên nhân văn hơn. Ông Jérôme Le Jeune là một trong những nhà khoa học hàng đầu của thế kỷ thứ 20. Ông được coi là cha đẻ của di truyền học hiện đại. Ông phát hiện ra các đột biến nhiễm sắc thể gây ra hội chứng Down, là một trong những người đầu tiên trên thế giới thúc đẩy phương pháp điều trị và chăm sóc cho những trẻ em và bảo vệ quyền sống của chúng. Đối với giáo hội, cách đây 26 năm, năm 1994, theo đề nghị của ông Jérôme Le Jeune, Thánh Gioan Phaolô II đã thành lập Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống và bổ nhiệm ông là chủ tịch đầu tiên của Hàn Lâm Viện này. Thánh Gioan Phaolô II cũng là một người bạn thân của ông Jérôme Le Jeune. Chính Thánh Giáo Hoàng đã mang đến cho ông sự ủy an và hỗ trợ vào những thời khắc khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. Ông qua đời năm 1994. Trong chuyến tông du đến Pháp năm 1997, Thánh Gioan Phaolô II đã đến viếng thăm mộ của nhà khoa học. Hiện Jérôme Le Jeune đã là vị tôi tớ Chúa và đang trong tiến trình được phong làm á thánh. Cùng với sự trợ giúp của bà Beth Le Jeune, ông Jérôme Le Jeune đã thành lập tổ chức Le Jeune. Tổ chức Jérôme Le Jeune là một trung tâm y tế và nghiên cứu duy nhất ở châu Âu chuyên về hội chứng Down và thiểu năng trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Mục đích của tổ chức là cung cấp giám sát y tế toàn cầu cho khoảng 10.000 bệnh nhân trong suốt cuộc đời. Mỗi năm, tổ chức tài trợ cho hơn 100 chương trình nghiên cứu về hội chứng Down và thiểu năng trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Các dự án nghiên cứu quốc tế này đã tạo ra hơn 500 ấn phẩm khoa học, giúp khoa học tiến bộ về hiểu biết và điều trị hội chứng Down và thiểu năng trí tuệ có nguồn gốc di truyền. Tổ chức luôn đi đầu trong lĩnh vực bảo vệ sự sống. Sau khi ông Jérôme Le Jeune qua đời vào năm 1994, bà Beth Le Jeune là người hướng dẫn tổ chức và tiếp tục sứ vụ bảo vệ sự sống những người yếu đuối nghèo khổ. Khi được hỏi về tổ chức này, bà Beth Le Jeune nói: "Chúng tôi không bỏ rơi các em bé bị hội chứng Down và chúng tôi không ngừng khuyên cha mẹ các em bảo vệ những người con đặc biệt này." Cả hai ông bà xác tín sự sống phải luôn được bảo vệ. Điều này không chỉ liên quan đến chiều kích thần học mà là một bằng chứng khoa học. Một thai nhi, một phôi thai đã là một sự sống. Với sự tin chắc này, hai ông bà bảo vệ liên tục không mệt mỏi những người yếu đuối, đặc biệt là các trẻ em bị hội chứng Down. Sau khám phá khoa học của ông Jérôme Le Jeune, các cha mẹ không bị đổ lỗi là nguyên nhân gây nên hội chứng Down của con trẻ. Ngày 16 tháng 5 năm 2017, Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm bà Beth Le Jeune là thành viên danh dự của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, bà Beth Le Jeune đã qua đời, hưởng thọ 92 tuổi sau một thời gian dài bị bệnh. Sau đây là những lời chứng của Đức cha Vincenzo Paglia, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, khi nghe tin bà Bertha Lejeune qua đời. Tôi rất buồn khi nghe tin bà Bertha Lejeune đã về với Chúa. Bà là vợ của ông Jerome Lejeune, đang được trong tiến trình phong chân phước. Một nhà khoa học, một tín hữu đã dành cả cuộc đời và kiến thức khoa học để bảo vệ và hỗ trợ sự sống. Và vì thế, ông đã phải trả giá cay đắng. Đối với giáo hội, chúng ta đã nhận được từ nơi ông một chứng tá đặc biệt. Và một trong những hoa trái đó là Hàn Lâm Viện về sự sống. Tôi biết bà Lejeune từ khi tôi được Đức Thánh Cha Francisco bổ nhiệm làm Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống. Trong những năm cuối đời, bà không mất đi niềm đam mê bảo vệ sự sống. Hàn Lâm Viện và tổ chức Lejeune ở Pháp do hai ông bà tạo dựng là những cột trụ trong cuộc chiến bảo vệ sự sống, nhất là trong thời điểm hiện nay. Và chúng ta phải nói lời cảm ơn đến giáo sư Lejeune và Thánh Gioan Phaolô II đã có trực giác thiết lập Hàn Lâm Viện này. Bà Bertha Lejeune là người rất năng động, ngay cả khi học viện bắt đầu một giai đoạn mới để đối diện với những biên giới mới. Chúng ta hãy nghĩ đến những gì đang xảy ra hôm nay với đại dịch, với trí tuệ nhân tạo, với robot vân vân. Ở nơi bà luôn có niềm say mê trong nghiên cứu để hiểu và đồng hành. Tôi muốn nhấn mạnh một khía cạnh hiển nhiên liên quan đặc biệt đến đời sống của hai ông bà, như bà chia sẻ. Đó là mối tương quan chặt chẽ của vòng tròn đạo đức giữa những người tin khoa học và đam mê xây dựng một xã hội thực sự nhân văn hơn. Trong bối cảnh này, cuộc hôn nhân của họ có sức mạnh đặc biệt. Chứng tá của họ nhấn mạnh tầm quan trọng sự liên kết giữa khoa học và đức tin. Cùng với chồng, tôi cũng cảm thấy bà gần gũi với học viện của chúng tôi để tiếp tục bảo vệ, hỗ trợ và đồng hành cùng sự sống bất cứ nơi nào và trong bất kỳ tình huống hoặc điều kiện nào mà sự sống hiện hữu. Thưa anh chị em, đó là gương sống đức tin kết hợp với khoa học của hai ông bà Jerome Lejeune và Bertha Lejeune. Đức tin và khoa học không đối chọi, không đối kháng và không loại trừ nhau. Trái lại, với ơn của Chúa Thánh Thần soi sáng, càng học cao, càng hiểu rộng, càng biết nhiều thì người ta càng tin vững chắc nhiều hơn. Vô tri bất mộ, không biết thì không yêu mến. Càng biết càng yêu thì càng tin, càng tin thì càng muốn học hỏi hiểu biết nhiều hơn. Cho nên một mẫu gương sống đức tin kết hợp với khoa học của hai ông bà Jerome Lejeune và bà Bertha Lejeune, mà ông Jerome Lejeune đang trong tiến trình được phong chân phước. Và thưa anh chị em, để kết thúc buổi chia sẻ ngày 31 tháng 5 2020 lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, xin được chia sẻ với anh chị em về những suy tư, những lo ngại của Đức Hồng Y Bon. Lo ngại là tin tức xấu trên phương tiện truyền thông ảnh hưởng xấu đến người trẻ. Đức Hồng Y Sạc là Ma Hoàng Bồ của Myanmar bày tỏ lo ngại về ảnh hưởng xấu của truyền thông xã hội đối với người trẻ, về luân lý, đạo đức và ảnh hưởng về sự hòa hợp giữa con người trong xã hội. Trong bài giảng Chủ nhật 24 tháng 5 2020, ngày Thế giới truyền thông xã hội, Đức Hồng Y Sackler, Tổng Giám mục Yangon, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu, đã bày tỏ quan tâm của mình về việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội của những người trẻ trong bầu khí hận thù lan rộng ở nước này. Ngài nói, một phần của thế hệ trẻ được nuôi dưỡng bằng một loại cốc tai độc hại về những câu chuyện thù hận, hành vi bạo lực, lạm dụng, khiêu dâm gây nghiện và những quả bom tiêu cực phân mảnh khác. Đức Hồng Y đặt câu hỏi, đâu là sự đóng góp của phương tiện truyền thông xã hội cho thế hệ mới? Đâu là sự đóng góp của phương tiện truyền thông xã hội cho thế hệ mới? Ngài lưu ý về việc các fake news là những tin tức giả mạo đã làm cho các mối quan hệ của con người trở nên lỏng lẻo và ảnh hưởng đến sự hòa hợp xã hội. Đức Hồng Y giải thích, virus corona có thể biến mất sau khi vaccine được điều chế, nhưng virus truyền thông xã hội sẽ giáng một đòn chí tử vào đạo đức của thế hệ trẻ của chúng ta. Virus corona có thể biến mất sau khi vaccine được điều chế, nhưng virus truyền thông xã hội sẽ giáng một đòn chí tử vào đạo đức của thế hệ trẻ chúng ta. Theo Đức Hồng Y, những câu chuyện mà những kẻ xấu phổ biến trên mạng gây tổn thương về cảm quan cho các thế hệ tương lai, và chúng cũng không chừa các trẻ em. Vị Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhắc đến những câu chuyện thù hận của các nhóm bên lề đã ảnh hưởng đến sự hòa hợp xã hội như thế nào. Nhưng các phương tiện truyền thông xã hội đã làm cho sự hiệp nhất của chúng ta trở thành những mảnh vỡ tôn giáo, sắc tộc và ngôn ngữ như thế nào. Phương tiện truyền thông xã hội đã làm cho sự hiệp nhất của chúng ta trở thành những mảnh vỡ tôn giáo, sắc tộc và ngôn ngữ. Nhắc lại sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới truyền thông xã hội lần thứ 54, Đức Hồng Y nhắc rằng Đức Thánh Cha Francisco khuyến khích chúng ta đừng lướt trên Facebook, nhưng hãy kể chuyện trực tiếp diện đối diện cho nhau nghe. Đừng lướt trên Facebook, nhưng hãy kể chuyện trực tiếp diện đối diện cho nhau nghe. Chúng ta biết tất cả, chúng ta được nối kết với nhau không phải nhờ điện thoại, nhưng qua cộng đoàn nhân loại của chúng ta. Thưa anh chị em, tôi rất tâm đắc buổi nói chuyện của Đức Tổng Giám mục Giuse, Tổng Giáo phận Sài Gòn, trong ngày truyền thông. Ngày đến gặp gỡ anh em trong ban truyền thông của Tổng Giáo phận Sài Gòn, và ngài chia sẻ là vì đức ái mà nói sự thật, và nói sự thật trong đức ái. Truyền thông là phải nói sự thật, phải tôn trọng sự thật. Ta dùng những phương tiện truyền thông qua Facebook, lòng người tràn bao hy vọng, tin tác nơi Chúa, lòng người được luôn an bình. Hãy đi ơi, lan truyền tin mừng yêu thương từ bốn phương trời lan truyền lòng Chúa xót thương.